Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 763, góc truyện audio.com, edit Thúy Hường, beta, snow, nói đến đây, ý tứ của Diệp Sơ Dương đã rất rõ ràng. Khi Cù Tinh nghe những lời này, vẻ mặt nhất thời hình chữ bát Diong, anh cho rằng, người như Diệp Sơ Dương chắc sẽ không thiếu tiền, vì vậy anh cảm thấy tiền là thứ tầm thường chắc cậu ta không để vào mắt. Nhưng mà anh phát hiện mình đã nghĩ sai rồi, còn là sai hoàn toàn. Cù Tinh giật giật khóe miệng một chút không nói gì, cuối cùng vẫn là có chút kích động gật gật đầu. Đối với anh mà nói, nếu là Diệp Sơ Dương chỉ nói đến tiền, đó chính là kết quả tốt nhất. Cù Tinh vào giới giải trí cũng đã được 2 năm rồi, tuy rằng mới nổi tiếng gần đây, thế nhưng mấy năm gần đây tiền kiếm được cũng không ít, nói về tiền thì vẫn có. Nếu nói, những thứ khác anh thật sự không nhất định có thể cầm tới được. Chỉ cần cửu thiếu nói, tôi đều có thể đáp ứng. Cù Tinh nói với ngữ khí kiên định. Diệp Sơ Dương nghe anh ta nói vậy, thần sắc trong mắt thần sắc không biết nghĩ gì. Dường như cô có chút bất ngờ khi Cù Tinh nói ra những lời đó. Sau khi cô suy nghĩ một chút, cô tùy ý xua tay với thần núi vẫn còn chú ý đến tình huống ở nơi này, sau đó nói với Cù Tinh, vừa đi vừa nói chuyện đi. Được, Cù Tinh tất nhiên là biết nếu Diệp Sơ Dương đã nói ra những lời này, thì tự nhiên đã đáp ứng lời đề nghị của anh rồi. Trên đường trở về nơi cắm trại, Cù Tinh nhanh chóng kể tỉ mỉ chuyện của mình cho Diệp Sơ Dương. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Diệp Sơ Dương nhìn về phía anh có mang mấy phần kinh ngạc. Vốn dĩ Cù Tinh đã có bạn gái, chỉ là chưa bao giờ công khai. Mối quan hệ của hai người cực kỳ tốt, ở bên nhau ước chừng cũng đã được 6-7 năm rồi. Kết quả trong một lần Cù Tinh bị ép cùng với Lý Thiến Thiến sao taxi P, anh không nói trước với cô bạn gái anh ta nhìn thấy những tin tức bùng nổ trên mạng, vô cùng tức giận. Gọi điện thoại cho Cù Tinh, trùng hợp người nhận điện thoại lại là người đại diện của Cù Tinh. Như vậy liền có chuyện, người đại diện của Cù Tinh vẫn luôn cảm thấy chuyện yêu đương của nghệ sĩ nhà mình sẽ đối sự nghiệp của anh ta sẽ có ảnh hưởng, vì vậy khi nhận được điện thoại của cô gái kia, rất nghiêm túc nói cho đối phương biết chuyện của Cù Tinh cùng với Lý Thiến Thiến là sự thật chứ không phải tin đồn. Bạn gái Cù Tinh nghe thấy tin tức như thế, không chịu đựng được nên phát bệnh tim bẩm sinh, liền qua đời. Đây cũng là lý do mà Cù Tinh và Lý Thiến Thiến đã hợp tác qua nhiều bộ phim rồi, ở trong mắt khán giả họ vẫn là tình nhân màn ảnh, nhưng mà ngược lại Cù Tinh lại rất chán ghét Lý Thiến Thiến. Diệp Sơ Dương sau khi nghe xong câu chuyện này, liền nhớ lại trước kia lúc Mạc Tử Nghiên ở WC đụng phải Cù Tinh và Lý Thiến Thiến, hai người đang cãi nhau về chuyện này. Cô hơi hơi nheo đôi mắt lại, bỗng nhiên mở miệng nói, cho nên cậu muốn tôi giúp gì? Anh nên biết rằng tôi thật sự không làm được loại chuyện cải tử hồi sinh này đâu. Cù Tinh, tôi cũng không muốn cậu làm chuyện cải tử hồi sinh này. Cù Tinh nhéo nhéo mi tâm, sau khi bất đắc dĩ rốt cuộc khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, sau khi bạn gái tôi chết đi vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh tôi, chính là ở trạng thái linh hồn. Cù Tinh nói xong, vẻ mặt Diệp Sơ Dương có chút kỳ quái, cô liếc mắt nhìn anh ta một cái. Từ lúc bắt đầu cô không cảm nhận trên người Cù Tinh tồn tại oán khí và sát khí. Như vậy cô gái kia theo như lời anh ta nói thì lấy trạng thái linh hồn làm bạn đi theo bên cạnh anh ta. Có thể được sao, theo đạo lý mà nói cơ thể người ở cùng một linh hồn thì chính là ở chung với quỷ lâu như vậy thì trên người Cù Tinh phải dính một thứ gì đó mới đúng. Cách chương,